Tôi cũng có thái tử gia của tôi mà. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hơi ngẩng đầu để không chạm vào đũa, nhưng ăn như vậy rõ ràng có hơi vụng về mì vào miệng. Tôi rút khăn giấy lau miệng, mơ hồ nói, chắc vừa rồi tôi trông xấu lắm. Cũng được, 8 thứ 5, giám đốc lại một lần nữa bị thay đổi. Nghe đâu là chương trình chủ động nộp đơn từ chức, sự ra đi của anh ta khiến mấy nữ đồng nghiệp tiếc nuối không thôi. Chỉ có tôi là gieo hò sung sướng, trong lòng thầm tổ chức một bữa tiệc không ai tham dự. Nhưng Trương Phùng Niên vẫn không bỏ cuộc, anh ta dường như lấy lại được tinh thần như khi theo đuổi Lâm Yên năm nào. Luôn dùng đủ loại số điện thoại lại nhắn tin cho tôi vào đêm khuya, hoặc đứng dưới nhà tôi chờ tôi xuống. Tin nhắn tôi không đọc, người tôi cũng không quan tâm. Liên tục mấy ngày như vậy, tôi dọn sang chỗ Long Châu ở, tìm được chút yên bình. Cuối tuần, tôi ngủ một giấc tự nhiên không cần báo thức. Khi tỉnh dậy thì phát hiện dây buộc tóc đã bị Kỳ Lệ Tha đi đâu mất rồi. Tôi lẩm bẩm chửi rủa, đuổi theo nó xuống lầu. Con nhóc này hôm nay rất sung sức, cứng đầu cắn chặt chạy vòng quanh nửa vòng ở đỉnh nước. Tôi mới phát hiện phía sau có một bể bơi tư nhân. Hôm nay nắng đẹp, ánh mặt trời phủ lên mặt nước, nhìn sáng lấp lánh. Long Châu mặc đồ giản dị ngồi trên ghế mây, nói chuyện với ai đó. Anh ấy bị âm thanh bên này làm phân tâm, quay đầu liếc một cái, đội mũ lưỡi chai màu cà phê, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra đôi môi đỏ và đường nét cằm rõ ràng. Kỳ Lệ bị tôi túm lại ôm vào lòng, tôi cảnh cáo nó không được cựa quậy, sau đó chỉnh lại dây buộc tóc, chậm rãi đưa tay vuốt tóc. Cô gái xinh đẹp quá, giọng nói này khiến tôi ngẩng đầu, người đàn ông ngồi cạnh Long Châu lên tiếng, cậu ta đeo kính râm, cười tươi. Người đẹp, sao em lại ở đây? Long Châu thay tôi trả lời, rất lạ sao? Tất nhiên là lạ rồi. Người đàn ông nhẹ vỗ vai Long Châu, ở chỗ này của cậu từ bao giờ có cô gái xinh đẹp như vậy, là họ hàng hả? Vừa lúc tôi buộc xong tóc, bế Kỳ Lệ đứng xem trò vui, muốn biết Long Châu sẽ trả lời thế nào. Long Châu không nói gì, người đàn ông kia lại nghiêng đầu bắt chuyện. Chào em gái xinh đẹp, anh tên là Cốc Luân, em thấy anh có đẹp trai không? Cậu ta mặc áo ba lỗ trắng, da ngăm khỏe khoắn, cổ đeo một chuỗi dây chuyền bạc. Long Châu cúi đầu không lên tiếng, chắc là chờ thái độ của tôi, vị trí xem trò vui lập tức bị đổi lại. Anh ấy chống khuỷu tay lên đầu gối, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ, cùng một chuỗi hạt đen, bàn tay thoải mái đung đưa, chuỗi hạt thỉnh thoảng chạm vào đồng hồ. Tôi mỉm cười, cũng đẹp trai đấy, nhưng không phải kiểu tôi thích. Cốc Luân cười có chút gian tà, đừng mà. Anh thấy mình với em rất hợp nhau đấy. Long Châu quay đầu lại nhìn cậu ta, đường nét phía sau cổ nối với cằm, mỗi khi chuyển động lại lộ ra một độ cong đẹp mắt. Vậy cậu thấy tôi với cô ấy có hợp không? Anh ấy hỏi, Cốc Luân nhìn chúng tôi từ trước ra sau rồi nói. Sao lại hỏi thế? Không thể nào cô ấy là bạn gái cậu được. Nếu không phải thì tại sao cô ấy ở nhà tôi? Cậu ta không nói gì, im lặng mấy giây rồi giơ ngón cái. Long Châu cậu giỏi thật. Có thể nhịn được khi thấy tôi tán tỉnh cô ấy nãy giờ. Long Châu ung dung, thế chẳng phải tôi đã có quan hệ với cô ấy sao? Hả, cậu ta nghiêng đầu, cô ấy không phải bạn gái tôi. Long Châu chậm rãi nói từng chữ, mà là người ở tên bên cạnh trên giấy đăng ký kết hôn của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dừng ngón tay đang gõ trên cánh tay, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Cốc Luân, mỉm cười. Cậu ta mất vài giây. Có vẻ vì mình làm không khí trở nên ngại ngùng, hoặc vừa tiếp nhận một tin tức quá lớn, liền xoa sau đầu rồi đứng dậy, để lại một câu. Tôi về nhà đây, sau khi cậu ta đi, tôi quay người nhìn đám mây lơ lửng phía xa. Sao anh lại nói ra chuyện đó, về sau chúng ta chia tay sẽ phiền phức khi giải thích cho người ta đấy. Long Châu không trả lời, ngược lại hỏi một câu. Đêm qua em ngủ ngon chứ? Câu hỏi này khiến tôi thấy khó hiểu. Ngon lắm, sao vậy? Không có gì, anh ấy đưa tay xoa trán, đứng dậy, bước qua tôi. Kỳ Lệ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, vội vã chạy theo, lượn lờ quanh chân anh ấy không ngớt. Tôi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Thứ năm trời âm u mưa, bà Vũ gọi điện bảo tôi về nhà ăn cơm. Lúc đó tôi đang mở một hộp bánh quy, mở xong thì lấy một miếng bỏ vào miệng, uể oải hỏi. Có dịp gì sao, tự nhiên mẹ gọi con về. Bà cười một tiếng bên kia. Còn dịp gì nữa, là kỷ niệm của mẹ với ba con đó, đã làm cả bàn thức ăn, mau về đi, không thì không ăn hết đâu. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cửa kính là những giọt mưa nối nhau chảy xuống. Được, con biết rồi. Hôm nay Long Châu không có ở nhà, anh ấy bị bố đưa đi xã giao. Tôi nhắn tin cho anh ấy rồi tạm biệt chị Trương, cầm ô đi ra đón taxi. Trời dần tối, đêm mưa lạnh lẽo, đèn đóm khắp nhà sáng rực. Khi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những người đi đường đứng dưới ô chờ đèn xanh, ai nấy đều lặng lẽ, chỉ có vài người quen biết thì kề đầu nói chuyện. Trong đó còn có một cặp học sinh cấp 3, chàng trai cao hơn cô gái nửa cái đầu, ô nghiêng về phía cô gái ngẩng đầu nói chuyện với chàng trai rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn cười một cái. Nghe xong, chàng trai quay lại nói gì đó với cô gái liền đập nhẹ vào vai chàng trai. Đèn xanh bật sáng, đám đông bắt đầu lần lượt băng qua đường. Tôi thu hồi ánh mắt, khi về đến nhà, dường như mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Vừa bước vào nhà, áo khoác ngoài đã thấm đầy hơi ẩm, mẹ tôi vừa từ bếp bưng món cuối ra, nhắc nhở. Đừng quên thay dép nhé, tôi vén tóc ra sau tai. Biết rồi, trên bàn ăn, xoay quanh chủ đề tôi 26 tuổi mà vẫn chưa yêu đương gì. Mẹ tôi bắt đầu một bài giảng dài tận nửa tiếng đồng hồ. Nói xong bà ấy dùng cùi chỏ thúc bố tôi. Dư Xuyên Bình, ông câm à, bố tôi liếc bà một cái. Hoàng thượng chưa gấp mà thái giám đã gấp rồi. Chuyện của người trẻ ông bà quản gì? A Diên chưa có người yêu thì có gì lạ? Con gái tôi đẹp thế này, đâu thể để mấy gã đàn ông vô dụng có cơ hội. Con bé không lấy chồng tôi nuôi nó cả đời cũng được. Tôi còn chưa kịp cảm động thì không khí đã bị mẹ tôi phá tan. Bà giơ tay cấu tai bố tôi, giọng cao thêm một bậc. Ông mắng ai là thái giám đó à? Tôi ngồi một bên cười thầm, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Khoảng 10 giờ, hai người họ không chịu nổi nữa bèn vào phòng ngủ, dặn tôi đủ điều rồi mới đi ngủ. Tôi rửa chén xong, chuẩn bị mang rác đi đổ. Nhìn lướt qua bên ngoài, mưa đã tạnh, tôi nhanh chóng thay giày. Thùng rác công cộng dưới lầu đã đầy, nên tôi phải đi vòng qua chợ để đổ. Trên đường người đi lại ít, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua. Càng đi tôi càng thấy kỳ lạ, cứ có cảm giác có tiếng bước chân phía sau, nhưng khi quay đầu lại, chẳng thấy ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi đi ngang qua một con hẻm, đột nhiên một lực mạnh đẩy tôi vào bên trong, túi rác bị văng ra xa, tay tôi chống lên tường, đau đến mức không nói nổi. Tiếng bước chân càng gần, tôi quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt cười đầy lạnh lùng. Kim Triệu Giai, tôi hít một hơi sâu, lắc lắc cổ tay, phải rình mò cô thật không dễ chút nào. Hắn hơi cúi người xuống nói, nhìn tôi vài giây rồi cười. Sao thế, không còn oai phong nữa à, tiếp đi chứ. Tôi không đáp, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, vì con hẻm này vừa dài vừa tối, tạo cho người ta cảm giác không thấy lối ra. Tôi chỉ có thể xoay nhanh trí óc, mắt nhìn chằm chằm vào Kim Triệu Giai. Hắn cao hơn tôi rất nhiều, cúi đầu nhìn tôi, giây tiếp theo, hắn giơ tay tát tới. Tôi nhanh nhẹn tránh được, hành động này lập tức khiến hắn nổi giận, hắn chộp lấy cổ áo tôi, ép tôi vào tường. Tránh cái gì hả? Hắn cười nhạt, giọng trầm lạnh. Cô nghĩ tối nay cô có thể thoát à? Tôi thở một hơi, cũng cười theo. Muốn giết tôi à? Từ bé đến giờ người muốn giết tôi cũng không ít, hay là để anh làm người đầu tiên? Hắn ghé sát vào tôi, hơi thở phả lên toàn bộ gương mặt tôi, bàn tay to lớn vỗ mạnh lên mặt tôi. Ồ, cô nghĩ tôi không dám à? Mặt này đẹp đấy, để tôi hôn vài cái, tôi sẽ cho cô đỡ khổ một chút. Tôi hơi nghiêng mặt, Kim Triệu Giai lập tức dí sát vào, còn chưa kịp chạm vào, tôi đột ngột dùng sức đập đầu vào trán hắn. Chết tiệt, hắn hơi lùi lại. Tôi không chần chừ tung cú đá vào phía dưới, nhưng chân vừa duỗi ra đã bị hắn nắm lấy cổ chân. Tôi giơ tay tát vào mặt hắn, nhân lúc hắn lỏng tay, tôi dùng hết sức đẩy hắn ra. Kim Triệu Giai túm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh khiến cả hai cùng ngã xuống, hắn buông lời chửi rủa. Chửi mẹ mày ấy, cách Trương,